Ngày xưa, có một chàng trai vô cùng hiền lành, sống bằng nghề đốn củi thuê cho một lão địa chủ. Một ngày nọ, trên đường đốn củi về đi ngang qua bờ sông, không cẩn thận đã đánh rơi mất chiếc rìu. Anh ta lo lắng, oà khóc. Đúng lúc đó, bỗng nhiên xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ, hỏi rằng: "Tại sao con khóc?" Chàng thanh niên trả lời: "Chiếc rìu của con rơi mất xuống sông rồi." Thế là ông lão hóa phép biến ra một chiếc rìu vàng. Chàng thanh niên thưa rằng: "Đây không phải là chiếc rìu của con." Ông lão lại hóa ra một chiếc rìu bạc. Chàng đốn củi hiền lành lại nói: "Đây cũng không phải là chiếc rìu của con." Cuối cùng, ông lão lại hóa ra một chiếc rìu bằng sắt. Chàng trai vui vẻ reo lên: "Ôi cảm ơn ông, đây mới đúng là chiếc rìu của con." Lão địa chủ sau khi biết được chuyện này liền đem một chiếc rìu ném xuống sông. Ông lão râu tóc bạc phơ lại hiện lên và đưa cho lão địa chủ một chiếc rìu sắt. Lão địa chủ nói: "Đây không phải là chiếc rìu của tôi, chiếc rìu của tôi bằng vàng cơ." Ông lão lại hóa ra một chiếc rìu vàng. Lão địa chủ rất đỗi vui mừng, liền ôm chiếc rìu vàng chạy về nhà. Chẳng ngờ trong lúc vội vàng, lão ta vấp té rơi tõm xuống sông và bị dòng sông dìm chết. Sau khi lão địa chủ chết đi, chàng thanh niên cũng không cần phải làm thuê nữa. Mỗi ngày chàng trai hiền lành lại lên núi đốn củi, đem ra thành bán, sống một cuộc sống vui vẻ.